Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, thứ 95 chương tranh đoạt Đoan Mộc Tuyết, gió lạnh đột nhiên khởi, một đạo màu tím thân ảnh thoáng qua, như tia chớp bình thường tật thiểm, rơi vào rồi trước mặt bọn họ, một cỗ hơi lạnh thấu xương theo lưng khuếch tán đến toàn thân. Đoan Mộc Vân trái tim như bị một đôi cự trưởng chăm chú nắm bàn, đau đớn hít thở không thông. Đoan Mộc Vân cơ hồ hô hấp cương chất ở nơi đó, liên hô hấp đến không khí đều là như sắc bén đao cắt bình thường. Cắt cổ họng làm đau, kia là của hắn Tuyết Nhi, sau đó là hắn cái kia vây ở bên cạnh hắn. Cười ngây thơ lãng mạn Tuyết Nhi sao? Cái kia là hắn cái kia như búp bê sứ bình thường Tuyết Nhi sao? Lúc này Đoan Mộc Vân bị Song Nhi hoành ôm vào trong ngực, quần áo tả tơi, còn có kia thủ đoạn bị xích sắt khóa, thủ đoạn sớm đã sưng đỏ không chịu nổi, xinh đẹp hai má bạch nhìn thấy mà giật mình, lệ ngân loang lổ, trên cổ vậy mà vẫn còn có một dấu vết, vậy mà hào vết hôn. Hắn Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm như nuốt xa bình thường đau. Toàn thân tỏa ra lạnh ý tựa hồ đem bốn phía đô cấp đông lại bình thường. Phụ thân, Đoan Mộc Vân suy yếu thanh âm vang lên, nàng hình như nghe thấy phụ thân đang gọi tên của nàng. Đoan Mộc Tuyết muốn nâng phụ thân con ngươi nhìn lại, thế nhưng bị Song Nhi chăm chú kiềm chế ở, toàn thân không thể nhúc nhích phóng. Tuyết Nhi, ta sẽ lưu ngươi một toàn thây, Đoan Mộc Vân thanh âm. So với mùa đông lạnh thấu xương gió lạnh càng hơn mấy phần. Lãnh được thấu xương gió núi suy phất, bốn phía bị hắc y nhân chăm chú bao quanh bọn họ. Khí tức quỷ dị mà dày đặc, đông nghịch khí tức cơ hồ đem trong núi không khí thanh tân cấp bao phủ. Quần áo hắc y Song Nhi ôm Đoan Mộc Tuyết, như cũ là khóc khóc biểu tình. Tựa hồ cũng không phải là rất để ý, như mực mâu quang như một đạo băng lãnh lợi kiếm bắn về phía Đoan Mộc Vân. Phóng sao, Song Nhi thanh âm lạnh như băng mang theo một tia cười chế nhạo nói. Thủ đoạn vừa truyền, băng lãnh xích sắt chợt quyền ở Đoan Mộc Tuyết cổ, băng lãnh xích sắt cấp Đoan Mộc Tuyết mang đến nhẹ nhẹ dùng mình. Thân thể của nàng không ngừng run run, sợ hãi, phụ thân. Phụ thân kia suy yếu tiếng khóc, từng tiếng chấn động Đoan Mộc Vân tâm ni, Tuyết Nhi đừng sợ. Phụ thân tới cứu Tuyết Nhi, khàn khàn tiếng lòng mang theo nhẹ nhẹ đau lòng nói. Kết chặt nắm chặt cùng một chỗ, hận không thể đem Song Nhi bầm thây vạn đoạn, mau thả Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân sắc mặt trắng bệch. Con ngươi đen một mảnh mịt mờ lạnh lẽo, con ngươi trung thoáng qua một đạo khát máu sát khí. Nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, Đoan Mộc Vân, Song Nhi thanh âm lạnh như băng cười chế nhạo nói. Hắc y phiêu quyết, di động ở bầu trời, ôm Đoan Mộc Tuyết phá tan Tuyết Sơn Môn vây quanh mà đi. Nhìn Tuyết Sơn Môn người trận địa sẵn sàng đón quân địch ngăn trở. Song Nhi khóe miệng câu dẫn ra một mặt băng lãnh tiểu ý. Thủ đoạn tung bay, Đoan Mộc Tuyết nho nhỏ thân ảnh để ngang Song Nhi đích thân tiền. Song Nhi rút ra eo trung phần mềm là tà thứ hướng Tuyết Sơn Môn người. Bởi vì bọn họ chỉ có tránh né bất dám động thủ. Bọn họ không dám thương tổn đến Đoan Mộc Tuyết. Hoảng hốt giữa, Song Nhi thân hình vừa chuyển, đã lại theo trùng vây trung tật xông ra. Phi thân rời đi, Đoan Mộc Vân đáy lòng thoáng qua một mặt kinh ngạc, không ngờ trước mắt thiếu niên này kiếm pháp giỏi như vậy. Ý nghĩ chuyển cực nhanh. Đã cấp tốc xông ra trùng vây, bất quá, muốn mang Tuyết Nhi ly khai lời, chỉ có một con đường chết, không ai có thể động hắn Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân phi thân đuổi theo, bởi vì có Tuyết Nhi kiềm chế, Đoan Mộc Vân mấy lần đuổi theo, lại nơi trốn đã bị kiềm chế, hắn không muốn Tuyết Nhi lại lần nữa bị thương, này hắc y thiếu niên rốt cuộc là ai, nếu như nói là tinh sát cung người, quyết không hội như thế tùy tiện hình sự. Rốt cuộc là ai, võ công của hắn thân hình tựa hồ rất quen thuộc, Đoan Mộc Vân trong đầu không ngừng muốn, chỉ có biết người biết ta bách chiến bách thắng, chỉ là kia trong mắt ở chỗ sâu trong đều là Tuyết Nhi kia chật vật bộ dáng. Liều lĩnh đuổi theo, Đoan Mộc Vân bỗng nhiên thân ảnh vừa chuyển, lăng không muốn Song Nhi một trường tập kích mà đi, Song Nhi thân ảnh vừa truyền, Tuyết Nhi thân ảnh không hề ngoài ý muốn xuất hiện ở Đoan Mộc Vân trước mặt. Đoan Mộc Vân kinh hãi, cứng rắn thu hồi trưởng lực, đánh vào trên cây, đại thụ trong nháy mắt bẻ gãy té trên mặt đất. Song Nhi ôm Đoan Mộc Tuyết tiếp tục phi thân rời đi. Đoan Mộc Vân như trước theo đuổi không bỏ, nhìn phía trước phương hướng, Đoan Mộc Vân khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười quỷ dị. Ở Tuyết Sơn môn nào có như vậy đơn giản ly khai đâu. Đoan Mộc Vân một trường tập kích mà đi, phía trước đại thụ chợt ngã xuống, Song Nhi xoay người lại, rơi trên mặt đất, bỗng nhiên cảm giác phía dưới hư trượt, có cạm bẫy, thân thể lại lần nữa hướng về phía trước bay đi. Không ngờ tại đây trong núi sâu, Đoan Mộc Vân còn có thể thiết trí cạm bẫy. Song Nhi phi thân mà đi, mà Đoan Mộc Vân thì bình thường ngoan tuyệt sắc bén phủ sông lại. Bàn tay lại lần nữa hướng phía Song Nhi tập kích mà đi. Hắn trưởng lực cực nhanh, mang theo băng hàn khí, làm cho lòng người đế sinh ra. Song Nhi thân ảnh lăng không vừa chuyển, tượng một khác bên cạnh mà đi. Trong lòng Đoan Mộc Tuyết đã hôn mê quá khứ. Đao quang kiếm ảnh, Đoan Mộc Vân võ công ở Song Nhi trên. Chỉ là hắn không muốn Tuyết Nhi đã bị bất luận cái gì thương tổn. Mà nơi trốn đã bị kiềm chế. Mà Song Nhi chính là lợi dụng cơ hội này mỗi chiêu ngoan quyết hướng phía Đoan Mộc Vân tập kích mà. Đi, Song Nhi tay trái ôm Đoan Mộc Tuyết, tay phải rút ra kiếm. Ngoan quyết hướng phía Đoan Mộc Vân đâm tới. Mà Đoan Mộc Vân không có tránh né. Lại là đón kia sắc bén mà đến trường bảo trên thân kiếm đi. Song Nhi cả kinh, nhìn kia sắc bén kiếm tập qua đây. Trong lòng lại là không lý do chột dạ. Đoan Mộc Vân cách bảo kiếm bất quá tấc xích rất nhiều. Rất nhanh thay đổi phương hướng. Kiếm công hướng về phía Song Nhi hạ bàn. Hắn ra tốc độ cực nhanh, mang theo băng hàn khí. Làm cho lòng người đế sinh ra. Giao thủ lâu như vậy. Mặc dù có Tuyết Nhi kiềm chế, thế nhưng hắn nhìn ra, trước mắt này hắc y thiếu niên võ công mặc dù cao, thế nhưng hạ bàn lại là nhược điểm của hắn, cho nên chỉ có tới tự thân cùng hiểm địa, tới một đưa chi từ địa sau đó sinh. Song Nhi cả kinh, cũng không biết thế nào đi phản kích, bảo kiếm thứ ở trên mặt đất, mượn lực trở về tránh né Đoan Mộc Vân lúc này không ngừng công qua đây kiếm ni bỗng nhiên hạ lạc. Còn chưa đứng lại, trong mắt cả kinh, phía trước Đoan Mộc Vân lại là chẳng biết đi đâu. Bỗng cổ thượng một trận cảm giác mát, một thanh kiếm liền gác ở hắn lúc này nhảy lên được dị thường mạch máu thượng. Phóng Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Hắn hội một kiếm toi mạng giết chết hắc y thiếu niên. Chỉ là hắn không dám đổ, Tuyết Nhi mệnh ở trong tay của hắn. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa động thủ chung xiềng xích, Tuyết Nhi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn vẫn thụ kiềm chế mà không dám lộn xộn. Không buông thì thế nào? Có lẽ chúng ta có thể đồng quy vu tận, Song Nhi thanh âm lạnh như băng vang lên. Trong tay xích sắt không ngừng buộc chặt, a, hôn mê trong Đoan Mộc Vân chợt một giật mình. Một tiếng hét thảm, nhượng Đoan Mộc Vân tay chợt run lên run rẩy. Song Nhi khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh, không ngờ ngươi Đoan Mộc Vân cũng có hôm nay, ta hôm nay sẽ phải nhượng ngươi nếm thử tăng nữ chi đau, giọng nói hạ xuống. Song Nhi tay lại lần nữa buộc chặt, dừng tay, Đoan Mộc Vân tâm thần run lên, run rẩy trong nháy mắt đó. Song Nhi thân ảnh vừa chuyển, hướng một khác bên cạnh phi thân mà đi, còn muốn chạy, Đoan Mộc Vân một chưởng đánh vào Song Nhi phía sau lưng thượng. Phía trước chính là vách núi. Song Nhi thân thể chợt xuống phía dưới rơi xuống đi xuống. Đoan Mộc Vân mau tay nhanh mắt ôm lấy Đoan Mộc Tuyết thân thể. Chỉ là xích sắt một đầu khác còn đang Song Nhi trong tay. Không tốt, Đoan Mộc Vân kinh hãi khởi đến. Tiếp tục như vậy, Tuyết Nhi hội hít thở không thông mà chết. Tay kia cổ tay, chăm chú nắm lấy xích sắt, treo ngược ở giữa không trung Song Nhi, nhìn vực sâu vạn trượng. Hắn tay kia lôi xích sắt, mà xích sắt một đầu khác là Đoan Mộc Vân chăm chú lôi. Lưu ra khe hở, nhượng Đoan Mộc Tuyết có hoa hoãn dư địa. Đoan Mộc Vân xem ra ngươi thực sự quan tâm đứa bé này. Như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù hắn tử, cũng cũng muốn cho Đoan Mộc Vân nếm thử tang nữ chi đao. Song Nhi mấy năm nay bên ngoài, đối với mình sinh tử, nhìn cũng không phải là như vậy quan tâm. Hắn không có mặt thấy thúc thúc, không có mặt đi gặp cha mẹ, chỉ có một người xông xáo bên ngoài. Phải tìm được Mộ Tuyết, muốn giết Đoan Mộc Vân. Chỉ là nếu như làm như vậy hội càng Đoan Mộc Vân càng thêm thống khổ, hội sống không bằng chết, như vậy cớ sao mà không làm đâu. Song Nhi khóe miệng câu dẫn ra một mặt quỷ dị cười lạnh. Hắn sẽ làm Đoan Mộc Vân quan tâm nhất người đâu chôn cùng. Đoan Mộc Vân đứng ở vách đứng phía trên, một tay ôm Đoan Mộc Tuyết, tay kia chăm chú duệ ở xích sắt, phía dưới trọng lực, nhượng xích sắt chăm chú lạc ở bàn tay của hắn, yêu dị máu tươi nhiễm đỏ xích sắt. Phụ thân, Đoan Mộc Tuyết suy yếu thanh âm mang theo đau lòng kêu. Phụ thân đau quá, Đoan Mộc Vân, ngươi năm đó làm hại thúc thúc mất đi tất cả, làm hại ta không nói gì đi gặp thúc thúc, hôm nay ta liền giết ngươi nữ nhi. Những ngươi nếm thử này tăng nữ chi đau, dứt lời. Song Nhi hai tay dùng sức lôi xích sắt, xuống phía dưới rơi xuống. Đoan Mộc Vân thì căng thẳng khí lực toàn thân đi duệ ở xích sắt. Nếu như hắn buông tay, như vậy Tuyết Nhi liền sẽ chết. Nếu như không buông tay, như vậy hắn cũng sẽ rơi vách núi. Hắn không muốn chết, thế nhưng đặc không muốn Tuyết Nhi tử. Đoan Mộc Vân chân một chút trượt hướng bên vách núi thượng. Ha ha, Song Nhi cười lạnh nhìn lúc này Đoan Mộc Vân. Không ngờ hắn thực sự có thể vì con của mình không đếm xỉa tính mạng sao. Khí tức quỷ dị ở bọn họ xung quanh lưu động, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Một chút, chỉ cần Đoan Mộc Vân thoáng buông lơi, xích sắt liền hội không lưu tình chút nào lạc chặt Tuyết Nhi cổ. Thế nhưng hắn lại vẫn như cũ không thể buông tay. Lúc này Đoan Mộc Vân toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cẩm bào độ ẩm ướt vô cùng, dường như thấm ướt ở trong nước bình thường. Một chút, tượng vách núi trượt xuống đi, gió núi run rẩy thổi tới tử vong khí tức, cùng huyết tinh vị đạo. Bỗng nhiên Đoan Mộc Vân hàn quang chợt lóe, dưới chân bảo kiếm dùng chân một đá, chợt tượng Song Nhi hai má bổ tới. Trong nháy mắt đó, hàn quang đột nhiên khởi. Song Nhi giơ lên một tay đi ngăn trở kia bảo kiếm. Huyết quang văng khắp nơi, yêu dị máu tươi ở bên vách núi thượng phun mà đến. Hết chương.